Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, ta có một cái kế hoạch. Sertani Chivir, chẳng lẽ người không có nghĩ qua đổi một loại sinh hoạt sao? Gabriel ôn nhu nhìn qua Sertani Chivir, nhìn nàng nổi da gà rơi mất một chỗ. Suy nghĩ một chút, mua sắm xe từ trước đến nay đều là rỗng tuếch dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, coi trọng vật gì tốt đều sẽ ánh mắt nháy đều không nháy mắt mua lại sinh hoạt. Dáng vẻ như vậy sinh hoạt ngươi chẳng lẽ không hướng tới sao? Trầm bồng du dương ngữ điệu tăng thêm hiện tại Gabriel biểu lộ tràn ngập dụ hoặc cảm giác. Nàng lúc này tựa như là dụ dỗ vô tri người ký ma quỷ khế ước ma quỷ đồng dạng. Bất quá, đang nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Sertanichia không khỏi suy nghĩ một chút dạng như vậy sinh hoạt nuốt ngụm nước miếng. Ngươi đến cùng đang nổi lên âm mưu gì? Một bên nuốt nước bọt, Sertanichia một bên cắn răng nói ra, tại bị Gabriel hố nhiều lần. Nàng cũng là sinh ra kháng tính. Hắc hắc hắc, thế nào lại là âm mưu đâu? Ta chỉ là muốn trợ giúp ta bằng hữu tốt nhất Sertanichia vượt qua hạnh phúc sinh hoạt mà thôi. Vừa, cha bắt đầu, Gabriel vừa cười, chờ một chút, ngươi sẽ không muốn để cho ta giống như ngươi. Đi, trong lúc đó, đầu não luôn luôn không thế nào linh quang Sertanichia trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ngươi biến thông minh, Gabriel kinh ngạc nói, không có khả năng, ta thế nhưng là tương lai địa ngục đại ác ma, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Sertanichia quả quyết cự tuyệt nói, suy nghĩ một chút, nếu như xã trưởng nguyện ý, ngươi có thể bị hắn trực tiếp sắc phong làm đại ác ma à, Gabriel cười tủm tỉm nói. Sertanichia trong đầu bỗng nhiên hiện ra chính mình quân lâm địa ngục hình tượng. Suy nghĩ một chút, nếu như giống như ta, như vậy mọi người chính là người một nhà. Về sau muốn mua gì, đều sẽ có người tính tiền a tương đương. Sertanichia thần sắc xuất hiện giãy giụa. Nói không chừng tại tranh thủ tình cảm cái này trên đường ta sẽ thua ngươi đâu. Dù sao nam nhân ưa thích đều là ngươi dáng vẻ như vậy. Cái này đại khái chính là cái gọi là ma quỷ. Nói nhỏ, có thể, loại chuyện này, Sertanichia ngữ khí xuất hiện dao động. Ngươi chán ghét xã trưởng sao? Gabriel đột nhiên ca bê đần Sertanichia đến góc tường bên trên. Thần sắc chăm chú hỏi, sao lại thế? Chán ghét khẳng định đúng không chán ghét? Dù sao Aki Tomoya tựa như là một cái đại ca ca đồng dạng phi thường cưng chiều các nàng. Sở lấy lòng của mình nói, một ngày kia cảm giác thoải mái dễ chịu sao, Gabriel hỏi lần nữa. Sertanichia thần sắc đột nhiên biến đổi đỏ bừng, tác dụng tại trên linh hồn cảm xúc lần thứ nhất nhưng không có trên thân thể cảm xúc thời điểm cảm. Giác đau. Cái kia đằng sau ngẫu nhiên thời điểm Sertanichia cũng biết hoài niệm cái loại cảm giác này đâu. Ưa thích như thế sao? Sertanichia mặt triệt để đỏ chơi. Có thể mang cho ngươi bộ dáng này cảm giác, còn có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng xã trưởng ngươi thích không? Bị Gabriel xáo lộ tiến đến Sertanichia dùng lúc này đã cháy hỏng một nửa đầu nghĩ nghĩ. Chợt phát hiện lấy chồng gì gì đó mặc dù rất khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Nhưng nếu như là hắn tựa hồ cũng không tệ. Chí ít so sánh nàng chỗ nhận biết tất cả cái khác khác phái tới nói là phi thường không sai. Hắc hắc hắc, thấy được lúc này Sertanichia biểu hiện, Gabriel liền biết sự tình ổn. Theo sau nàng liếc một cái phía sau mình trong suốt trong cửa kiếng bên cạnh Viner cùng Raphael. Khóe miệng lộ ra một tia xấu bụng dáng tươi cười. Hai chúng ta bộ dạng này khẳng định sẽ bị Viner cùng Raphael tên kia chế nhạo. Cho nên ta có một cái kế hoạch. Nói đến chỗ này, Gabriel nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chỉ để lại xấu bụng. Hừ hừ, ta Gabriel là dễ khi dễ như vậy sao? Sau một lát, Gabriel mỉm cười mang theo đã bị nàng triệt để mê hoặc Stanichia về tới trong đại sảnh. Raphael, Vignette, làm bằng hữu của các ngươi. Chúng ta cảm giác có chút thời điểm không thể riêng cố lấy chính mình hạnh phúc. Còn muốn mang theo bạn chí thân của chúng ta các ngươi cùng một chỗ. Gabriel nói ra đặc biệt đường hoàng lời nói. Còn đặc biệt rất chính thức kêu Vigne tên thật mà không phải trước kia hiền hòa xưng hô. Raphael híp híp mắt, phát hiện chuyện không bình thường. Tiếp xuống ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Tại ở trong đó các ngươi không thể có chút nào nói dối. Nói đến chỗ này, ở một bên Stanichia cũng hai tay chống nạnh khí thế 10 phần nhìn xem hai người. Không nên nghĩ muốn trốn tránh. Lần này ta muốn phát lên tập thể sự kiện tiến hành bỏ phiếu. Stanichia là đứng tại ta bên này. Hai versus hai lời nói. Y theo quy định chúng ta phải dùng ném tiền xu phương pháp tiến hành giải quyết. Lời thật lòng loại chuyện này trên lý luận hẳn là thuộc về chuyện riêng. Nhưng là rất nhiều tập thể trong hoạt động cũng biết xuất hiện. Bởi vậy Gabriel lúc này đề nghị một cái mọi người cùng nhau đùa thật tâm lời nói hoạt động trên lý. Luận là phù hợp các nàng lúc đầu ước định. 50% xác suất bị ngươi nói giống như là 100% thành công đồng dạng. Vì nhờ phủi liếc mắt khí thế, hung hăng Gabriel mặc dù nội tâm có chút bối rối, nhưng mặt ngoài lại vô cùng chấn kinh. Ngoặc kép, ta cũng đồng ý. Ở một bên Raphael tại bất đắc dĩ thở dài đằng sau nói ra. Ai, vì nhờ không khỏi phi thường kinh ngạc nhìn tại nàng một bên Raphael. Lúc này rất rõ ràng, Gabriel nội tâm là kìm nén xấu. Mục tiêu là nhắm vào mình cùng Raphael. Lúc này Raphael ủng hộ Gabriel hành vi nàng hoàn toàn là xem không hiểu a. Vì nhờ, mặc dù một lần xác suất là 50%. Nhưng đối với Gáp tới nói lần này xác suất là đến gần vô hạn tại 100%. Raphael cắn răng nghiến lợi nói ra. Đồng dạng làm thiên sứ. Vận khí của các nàng luôn luôn là không sai. Ném mạnh tiền xu loại chuyện này nếu như nhận thật như thế xác suất lớn sẽ ném mạnh đến mình muốn. Một mặt, đang chơi đùa thời điểm. Loại chuyện này tự nhiên là đều xem mặt. Nhưng nếu như là chăm chú lời nói. Loại chuyện này chính là muốn nhìn khí vận. Raphael gia tộc tại thiên giới bên trong mặc dù xem ra rất xa hoa, nhưng liền khí vận tới nói cùng Gabriel vẫn có chút chênh lệch. Tại thiên giới, Gabriel là hạng nhất, nàng là tên thứ hai. Gabriel tỷ tỷ là được xưng là God Hand Gabriel. Trong gia tộc của nàng địa vị cao nhất cũng so ra kém. Càng quan trọng hơn là tại Gabriel lựa chọn trở thành Aki Tomoya bạn gái hay là thê tử một trong thời điểm. Bọn hắn khí vận liền tương liên, đã từng chiều không gian chi chủ, vô số thế giới khí vận quy về một thân tồn tại. Mặc dù loại này khí vận phần lớn yên lặng, bất quá chỉ cần có một tia rơi vào Gabriel trên thân. Như vậy loại trò chơi này chăm chú xuống nàng liền sẽ không thua. Đối với Raphael giải thích, vì nhờ có chút không quá chịu phục, kết quả là Raphael cũng không có nhiều lời để nàng cùng Gabriel bắt đầu chơi ném mạnh tiền xu trò chơi. Mười mấy dưới trận đến, vì nhờ triệt để từ bỏ phản kháng, cam chịu ngồi ở trên ghế salon, hung tợn trừng mắt, cười tủm tỉm Gabriel cùng ở một bên trợ trụ vi ngược Stanichia. Nàng thề. Đợi đến chuyện này trôi qua về sau, nàng nhất định phải dùng chính mình cái nĩa để các nàng cảm thụ một chút phẫn nộ của mình. Ở một bên Raphael cũng vô pháp duy trì vui vẻ thần tình. Mặc dù đoán không được Gabriel toàn bộ ý đồ, nhưng nàng gần nhất một ít chuyện muốn bị bạo lộ ra mặc dù tại vừa vặn thời điểm tất cả mọi người. Lòng dạ biết rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.